cũng có thể phối hợp đạo tặc đối nghịch với thiên đình, nơi này không phải nói qua là qua, Ngưu đại thống lĩnh, mong ngươi đừng làm khó Hồ Mỗ. Miêu Nghị cười lạnh một tiếng, nói: Ta không cho ngươi xét thì sao? Tên thủ lĩnh dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Miêu Nghị, dù sao người có tên, cây có bóng, Ngưu đại thống lĩnh chính là hãn tướng nổi danh, có thanh danh dết ra vào trong trăm vạn đại quân, nếu nói không sợ chút nào là giả, lúc này hắn không thể làm yếu uy thế người địa phương, lắc đầu trầm giọng nói: Ngưu đại thống lĩnh, tốt nhất đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ngươi dám? Phục Thanh đứng bên cạnh Miêu Nghị quát lớn, đội ngũ theo sau phòng bị, hắc hắc, tên thủ lĩnh vung tay lên, ô ô ô, một tên thủ hạ phía sau thổi kèn lệnh, trong nháy mắt cả ngàn người tập kết, đao thương đều xuất hiện vây kín đám người Miêu Nghị vào giữa.